Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 386, bồi táng. Góc truyện audio.com. Cẩm Nhụy nhìn sắc mặt vô cùng lạnh lẽo của Hắc Thuận Hoàng đế liền vô cùng nóng ruột. Lại tự hiểu lúc này tốt nhất là nàng nên ngậm miệng lại. Thần Ly nắm chắc có thể để nàng gặp được Lan Ni Hoàng hậu thì nàng phải tin tưởng hắn. Dù sao nam nhân của mẫu đơn cũng nào có kẻ nào đơn giản. Quả nhiên sau khi Thần Ly gặp mặt riêng với Hắc Thuận, sắc mặt Hắc Thuận liền khá hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Cẩm Nhụy đã thêm một phần thăm dò. Bớt một phần sát ý, ta nghe Thần Ly nói ngươi đã từng thành công cứu chữa cho Hoàng đế Thiên Quốc. Hy vọng lần này ta cũng có thể được tận mắt chứng kiến phép lạ trong y thuật của ngươi. Hắc Thuận tựa tiếu phi tiếu cười. Hãy ghi nhớ, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Trong lòng nàng khẽ run, cúi đầu nói, thần xin được cảm tạ ân điển của ngài. Không tốn quá nhiều thời gian, Cẩm Nhụy được mang tới gặp Lan Ni Hoàng hậu, với trong từng ngõ ngách đều có cả thủ vệ lẫn ám vệ canh chừng nàng. Hắc Thuận vô cùng bá đạo mà ngầm nói, Lan Ni Hoàng hậu xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Rèm giường được vén ra, để lộ Lan Ni Hoàng hậu thần sắc xanh tím mệt mỏi nằm thở trong các thiết bị y tế tối tân bậc nhất Hắc Quốc. Cẩm Nhụy đang theo dõi liền cảm nhận được luồng sát ý đầy đau đớn từ bên cạnh phát ra. Chính là Hắc Thuận Hoàng đế đang nhìn chằm chằm Lan Ni Hoàng hậu. Ánh mắt màu vàng kim tràn đầy sát ý nhọn hoắt. Tiểu thần y à, ngươi nên cảm thấy may mắn vì có mặt ở đây để cứu nàng. Hắc Thuận lạnh lẽo nhìn Cẩm Nhụy nhu thuận mà đứng bên cạnh. Chỉ cần một khi nàng chết, tất cả những người hiện tại đang ở bên trong phòng tạm giam đều sẽ cùng theo hoàng hậu của ta bồi táng. Hắc Thuận chưa bao giờ quan tâm tới chuyện ai là hung thủ sau màn. Hoàng hậu duy nhất của hắn đã bị người giết rồi. Vậy thì đem tất cả nghi phạm đều theo nàng bồi táng vậy. Cẩm Nhụy một đầu đầy mồ hôi khẽ nói. Cảm tạ ngài, thật may mắn nàng đã quyết định đúng khi vào nơi này. Bây giờ chỉ hy vọng Lan Ni Hoàng hậu vẫn có thể cứu được. Muốn thêm chương nữa cho mọi người mà mệt quá ti ti, ngày mai buổi sáng sẽ có chương mới nè. Mọi người đọc xong like, comment và bỏ phiếu để ngày mai có chương mới sớm nha TVT. Đủ 150 like và 70 comment ngày mai up chương mới vào buổi sáng sớm OVO. Bây giờ cá đi ngủ mai học cả ngày đây. Mọi người ngủ ngon, cách chương.